Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, thứ 402 chương Kỳ Thiên Viễn mưu kế, người nọ thật giống như bước vào địa lôi trận như nhau. Một chút ánh lửa bạn cự hưởng liên tiếp nổ tung, ngay cả trên lầu Kỳ An Trần, đâu cảm thấy bị hoảng sợ, chưa nói chi là ngay hiện trường người. Người nọ bị dọa đến tê liệt ngồi ở, phát ra hai tiếng biến điệu sợ hãi kinh kêu, trung niên nữ nhân thanh âm, ẩn ẩn có chút quen tai, bất quá cũng đã dọa thành như thế biến điệu, cũng nghe không quá ra nguyên bản thanh âm ni, nhà kho vải bố lót trong đưa chính là pháo. Ngòi nổ giấu ở then cửa thượng, đoán chừng là cảnh báo bài thượng thoa cái gì, mau quá cảnh báo bài người, lại đến bính cái cửa này xoan. Liên hội phát ra phản ứng hóa học, châm ngòi nổ, Sở Mộ Phong cầm kính viễn vọng cẩn thận quan sát. Cấp lão bà giải thích, như vậy có thể tránh cho ngộ thương, dù sao hướng tử lý mau quá Kỳ Thiên Viễn ảnh chụp. Ngay sau đó lại muốn phá hủy Kỳ Thiên Viễn cấp ái thê chuẩn bị hoa tài người. Cũng chỉ có khả năng là người này, về phần pháo, nếu không chẳng lẽ thực sự phóng bom sao? Nhạc phụ đại nhân chắc chắn sẽ không vì người như vậy liền xúc phạm pháp luật. Bỏ lại lão bà đứa nhỏ mặc kệ, bị nắm đi ngồi tù, bất quá dưới người nọ đoán chừng là bị tạc hôn mê. Căn bản phân không ra tiên bất pháo vấn đề, nàng đã sớm chật vật té trên mặt đất, mỗi lần có tiếng vang nổ tung, nàng cũng hội theo trừ gạch dưới xúc run run một chút. Thân thể cồn hướng rời xa tiếng vang phương hướng. Sau đó tân pháo lại hội nổ tung, lấy này lặp đi lặp lại tuần hoàn, trên đầu nàng mũ, đã sớm lăn xuống, nguyên bản vừa nhìn chính là tỉ mỉ cắt sửa xử lý kiểu tóc. Hiện tại bị cồn được đông một tung tây một chùm, hình như ở trên đầu loạn thất bát tao đôi một đống giấy vụn như nhau. Không biết qua bao lâu, tiếng pháo rốt cuộc đình chỉ, người nọ hình như bị lăn qua lăn lại được sắp miệng sùi bọt mép. Nhà kho lý là ai? Có tiểu khu bảo an tới rồi. Lấy đèn pin hướng bên này hoàng. Người nọ hình như mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đột nhiên theo trên mặt đất thất tha thất thểu bò dậy. Lại vậy mà không phải vội vã đào tẩu. Ánh mắt của nàng, thậm chí so với vừa dọa đến Kỳ An Trần lúc càng cuồng loạn ác hơn độc. Ở nhà kho lý quan sát một vòng. Cuối cùng rơi ở trong góc tàn cũ tiểu trên bàn. Một viết quý trọng vật phẩm, chớ bính, hộp thượng, nàng trong nháy mắt cười đến đắc ý, điên rồi tựa như phát ra im lặng cười to, xông tới cầm lên cái kia hộp, liền vùi đầu hướng ra phía ngoài sông. Ba, thanh thúy roi quật gạch thanh, tại đây trong bóng đêm, càng mang mấy phần lạnh lùng vị đạo, ngay cả Kỳ An Trần đâu nghe được sửng sốt một chút. Lập tức thay đổi tầm mắt. Phát hiện nhà kho ngoài cửa 5-6 bộ xa, thình lình đứng một thân hình cao to, cho dù là bóng lưng đô tản ra hung hãn khí chàng nam nhân. Cực kỳ giống Sơn Đại Vương muốn ngăn lộ cướp đoạt, là cha nàng, cha lúc nào xuống lầu. Xem ra thực sự là đã sớm bố được rồi cục, sẽ chờ người này mắc câu. Kỳ Thiên Viễn tay phải cầm không biết ở đâu làm roi. Tay trái lấy di động, đô ghi lại rồi. Không muốn thân bại danh liệt, liền vĩnh viễn cút khỏi tầm mắt của ta. Bỏ lại những lời này, hắn xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn người nọ liếc mắt một cái. Người nọ mới từ rốt cuộc có thể nói chuyện với Kỳ Thiên Viễn mừng như điên chung lấy lại tinh thần. Liền bị quay đầu rót như thế một chậu nước đá, nàng hận được nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tính kế ta, ngươi tính kế ta, nàng từng lần một lặp lại những lời này. Cuối cùng đột nhiên hét lên một tiếng, Viễn ca, ngươi vì sao như thế với ta? Kỳ Thiên Viễn liên đầu cũng không hồi, phất tay liền đem roi hướng phía sau ném đi, kia roi tựa như dài quá mắt như nhau, thẳng tắp rút chúng người nọ đầu gối, nhượng người nọ chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, người nọ thật giống như bước vào địa lôi trận như nhau. Một chút ánh lửa bạn cự hưởng liên tiếp nổ tung. Ngay cả trên lầu Kỳ An Trần, đâu cảm thấy bị hoảng sợ, chưa nói chi là ngay hiện trường người. Người nọ bị dọa đến tê liệt ngồi ở, phát ra hai tiếng biến điệu sợ hãi kinh kêu. Trung niên nữ nhân thanh âm,